Huyền Thiên Tôn Đế, chương 239, Khô Trần Trưởng Lão, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa điều khiến cho Diệp Huyền càng buồn bực hơn chính là phần lớn nhiệm vụ trong này đều không liên quan gì tới luyện hồn sư hết, bất quá ngẫm lại cũng đúng. Những người có thể tuyên bố nhiệm vụ ở nơi này đều là luyện hồn sư trong hồn sư tháp của Vương quốc. Nếu như gặp phải vấn đề gì ở phương diện luyện hồn học thì cơ bản đều trao đổi với nhau. Rất ít khi tuyên bố nhiệm vụ làm gì, dù sao thì ngay cả chính bản thân họ đều không thể giải quyết được. Trong vương thành này còn ai có thể giải quyết được nữa? Mà mỗi ít thù lao do các luyện hồn sư cấp thấp đưa ra căn bản không thể hấp dẫn được những luyện hồn sư cấp cao. Nếu như thật sự có bảo vật thì trực tiếp cầm bảo vật đó đi nhờ vả cao tầng trong hồn sư tháp còn hiệu quả hơn tuyên bố nhiệm vụ trong này. Thấy Diệp Huyền cả buổi mà vẫn không chọn trúng nhiệm vụ nào, quản sự trung niên kia không khỏi cười nói. Sao rồi, Diệp huynh đệ, ta không lừa ngươi đúng không? Những nhiệm vụ này chắc là cũng không thích hợp với ngươi chứ gì. Không có loại nhiệm vụ nào hàm lượng kỹ thuật cao một chút, lại đỡ tốn thời gian hơn sao? Diệp Huyền sờ mũi, lẩm bẩm. Vị quản sự trung niên kia cũng giật mình, không ngờ thiếu niên này mấy lần gặp khó khăn rồi mà vẫn không chịu từ bỏ. Suy nghĩ một lát, mắt quản sự kia đột nhiên sáng lên. Diệp huynh đệ, ngươi khoan nói đã. Nơi này của ta thật ra có một nhiệm vụ cần hàm lượng kỹ thuật cao, bất quá độ khó rất cao, luyện hồn sư bình thường căn bản không thể giải quyết được. Diệp Huyền lập tức nói, lấy ra cho ta xem một chút. Quản sự kinh ngạc hỏi lại, ngươi có chắc là mình không phải đang nói giỡn không? Đương nhiên không phải rồi. Diệp Huyền liền thích loại nhiệm vụ yêu cầu kỹ thuật cao này, với kiến thức của hắn, trừ phi là bản thân nhiệm vụ có vấn đề, nếu không thì không lý nào không thể hoàn thành. Hơn nữa loại nhiệm vụ này bình thường đều rất đơn giản, hiệu quả nhanh, tốn ít thời gian, đúng hợp ý Diệp Huyền. Quản sự trung niên kia dò xét Diệp Huyền mấy lần, thấy hắn không giống đang nói giỡn, không khỏi lắc đầu. Nếu như ngươi đã mãnh liệt yêu cầu thì ta sẽ lấy ra cho ngươi xem, bất quá ta phải nói trước với ngươi, độ khó của nhiệm vụ này rất cao, để lại ở đây cũng khá lâu rồi, rất nhiều luyện hồn sư đều thử qua rồi, bất quá vẫn không có ai hoàn thành được. Nói xong, quản sự trung niên kia liền tới chỗ cao nhất trên khu nhiệm vụ cấp cao, cầm một quyển trục nhiệm vụ. Mở ra xem xét, chỉ thấy nhiệm vụ này rất đơn giản, nội dung nhiệm vụ, cùng luyện chế một hồn trận. Nhiệm vụ yêu cầu, tìm ra sai lầm bên trong trận văn bố trí, phân tích ra nguyên nhân trận pháp không thể thành hình, chính thức hoàn thành trận pháp. Thủ lao, tài liệu ngũ giai tùy ý, bao gồm huyền binh, đan dược, trận bàn các loại không giới hạn. Hoặc có thể đổi một lần toàn lực xuất thủ trong khả năng của bản thân. Những thứ khác Diệp Huyền không quan tâm lắm, thứ hắn quan tâm chính là nhiệm vụ và thù lao của nhiệm vụ. Cho nên vừa mở ra là hắn nhìn vào phần thù lao của nhiệm vụ trước tiên, nhưng khi hắn nhìn thấy thù lao nhiệm vụ chính là có thể đổi lấy một lần xuất thủ toàn lực của người tuyên bố nhiệm vụ thì trong lòng của hắn lập tức yên ổn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói ra những lời cao ngạo như vậy thì nhất định không phải kẻ vô danh. Một lần xuất thủ đã tương đương với bảo vật ngũ giai. Diệp Huyền đoán sơ sơ thì người này ít nhất cũng là luyện hồn sư tam phẩm. Lấy ngũ hành chi tinh ra từ kho của hồn sư tháp chắc cũng không khó khăn gì. Nếu thủ lao nhiệm vụ đã đủ rồi thì Diệp Huyền lại chuyển sang xem nội dung nhiệm vụ. Ngay khi hắn nhìn thấy nội dung nhiệm vụ chính là luyện chế loại hồn trận nào đó thì mắt Diệp Huyền lập tức sáng ngời. Cứ nhiên là luyện chế hồn trận, loại nhiệm vụ thế này mới thích hợp với ta. Diệp Huyền mỉm cười, vị quản sự này, vậy thì chọn nhiệm vụ này đi, xin giúp ta nhận nhiệm vụ. Diệp Huyền thản nhiên nói, cái gì, lần này thì tới phiên quản sự giật mình, gã trợn tròn mắt nói. Ngươi chắc chứ, Diệp Huyền nhướng mày, đương nhiên là chắc chắn rồi, chẳng lẽ có chỗ nào không tiện sao? Quản sự lắc đầu, không có chỗ nào không tiện hết, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi trước. Người tuyên bố nhiệm vụ này có địa vị không hề tầm thường, từ trước kia rất lâu thì hắn đã là trưởng lão của hồn sư tháp chúng ta rồi, dù là hiện tại đi nữa, địa vị của hắn cũng xếp hàng đầu trong hồn sư tháp. Cho nên, nếu như ngươi chỉ muốn tìm hiểu về luyện chế hồn trận thôi thì ta khuyên ngươi đừng nên tùy tiện nhận nhiệm vụ này làm gì, nhận xong mà lại không thể hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ không tốt cho ngươi đâu. Quản sự này nói rất thành khẩn, cứ chọn cái này đi. Diệp Huyền cũng không để ý, vất vả lắm mới tìm được một nhiệm vụ thích hợp với hắn, đương nhiên không thể dễ dàng bỏ qua rồi. Hơn nữa địa vị của đối phương ở hồn sư tháp càng cao thì càng tốt, càng cao thì lại càng dễ lấy được ngũ hành chi tinh. Ngươi chắc chứ? Quản sự vẫn là hỏi lại lần nữa và nhắc nhở. Tính tình của người tuyên bố nhiệm vụ này rất quái lạ. Từng có không ít người nhận nhiệm vụ này, kể cả trưởng lão khác cũng có. Kết quả không hoàn thành xong đều bị ăn không ít khổ đó. Diệp Huyền mỉm cười nói, ngươi chỉ cần tuyên bố nhiệm vụ cho ta là được. Người khác không làm được không có nghĩa là hắn cũng không làm được. Nếu thật sự là phương diện trận pháp có vấn đề thì Diệp Huyền cảm thấy bản thân nhất định có thể giải quyết được. Luyện chế trận pháp vô cùng phức tạp, có phù văn, có linh văn, cũng có cả hồn lực, căn cứ vào vật dẫn khác nhau, cũng chia ra rất nhiều công dụng. Ví dụ như luyện chế trận pháp thì chính là huyền binh, thì luyện chế bên ngoài động phủ chính là dùng đại trận, luyện chế đan dược thì là đan trận. Thậm chí trong quá trình luyện chế đan dược thì còn xen lẫn các loại đan vân chẳng hạn. Còn hồn trận mà đối phương đã nói chính là luyện hồn sư lợi dụng hồn lực bản thân, kết hợp với một ít tài liệu, luyện chế thành trận pháp trên vật dẫn. Loại trận pháp này, kiếp trước thân là hồn hoàng bát phẩm hắn đây đã tuyên khắc qua vô số lần rồi. Vậy thì ngươi nên tự chuẩn bị cho tốt. Nhìn thấy Diệp Huyền một lòng muốn làm, quản sự trung niên kia lắc đầu, không khuyên nữa, lấy ra lệnh bài nhiệm vụ. Lệnh bài này chính là bằng chứng chứng tỏ ngươi đã nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ các chúng ta sẽ thông qua lệnh bài đưa tin báo cho vị trưởng lão kia biết là ngươi đã nhận nhiệm vụ của hắn. Trong vòng 3 ngày ngươi phải tới chỗ làm việc của hắn. Nếu như không tới thì phải nhận trừng phạt. Nơi này có tên tuổi và vị trí của người tuyên bố nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Huyền cầm lấy tờ giấy viết thông tin của quản sự kia đưa tới. Cách chương.